Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đang nói cái gì mê sảng điện hạ chính là huynh trưởng ruột của bệ hạ Nero. Hắn sao có thể phái Asacha đến ám sát chứ? Đúng vậy, đúng rồi, là do ta nghĩ nhiều rồi. Nhị hoàng tử nhấp rượu vang đỏ trong ly, đôi mắt cáo hơi cong, nhìn quét qua các quý tộc đang ngồi. Nero đã làm tốt công tác giai đoạn đầu. Hiện giờ các quý tộc lưu lạc ngoài vòng chính trị vương đô, phần lớn đều là những lãnh chúa gia tộc không có kinh nghiệm quân sự, chỉ ham hư danh, điều này khiến kế hoạch cuối cùng cũng tiến triển rất thuận lợi. Hắn dụ mắt nhìn về phía chén rượu trong tay mình, rượu đang lay động tạo ra từng vòng gợn sóng, có thể thấy cơ thể hắn đã đến mức ngay cả cầm một chén rượu nhỏ lên, tay cũng sẽ run rẩy điên cuồng. Để không bị quý tộc phát hiện điều bất thường, hắn đặt chén rượu xuống. Mười ngón tay đan vào nhau trên bàn, cười mắt dịu dàng nói. Đến bây giờ, còn có ai muốn rời đi không? Không sao cả, nếu có niềm tin vào thực lực gia tộc, chỉ lo thân mình cũng có thể hiểu được. Lời nói là như thế này, nhưng đôi mắt lục sau chiếc kính đơn tròng của hắn lại lóe lên một ánh sáng cực kỳ lạnh lùng. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, không chừng sẽ bị hiểu lầm là muốn thoát ly đế quốc độc lập sao? Bất kể là ta hay Nero, ít nhiều sẽ có lòng kính trọng đối với những người nguyện trung thành với Caosis. Nhưng duy nhất đối với kẻ mưu toan chia cắt đế quốc, ta nghĩ, chúng ta cũng không có lý do để chịu đựng. Các quý tộc đang ngồi không thể không lúng túng xưng là. Hiện giờ việc hai người tranh giành quyền lực đã thành sự thật đã định, căn bản không có chỗ cho thế lực thứ ba chen chân vào đường sống chết. Ví dụ bị cô lập bởi cả hai bên trước đó là Titus Lauder, và hắn hiện tại vẫn đang đeo vòng cổ Asimov. Bị một đám dân thường tra tấn đến sống không bằng chết. Điện hạ, vì sao chiến trận đầu tiên lại chọn ở hệ tinh thể Heka? Hệ tinh thể Heka là sườn quân sự của đế quốc, có thể cung cấp cho chúng ta không ngừng tinh hạm Titan và đội quân cơ giáp. Nhị hoàng tử bình tĩnh nói, huống hồ, sau khi khống chế hệ tinh thể Heka, ta sẽ có thể đả thông pháo đài giữa Đông Cảnh và Heka. Đến đây, chúng ta sẽ thành lập căn cứ địa chính thức đầu tiên của mình trong đế quốc. Hắn đứng dậy, trước mặt các quý tộc mở bản đồ sao, hướng họ tỉ mỉ trình bày kế hoạch của mình. Ta không thể giao đấu trực diện với đệ đệ ruột của mình, bởi vì điều đó không có lợi cho việc ta tiếp nhận quân đội của hắn trong tương lai. Tuy nhiên chỉ khi có thực lực tương xứng mới có thể đối kháng với đối phương, mới có thể đạt được tư cách đàm phán ngang bằng. Chờ cắt đứt nguồn bổ sung binh lực của hắn, ta sẽ chủ động yêu cầu nói chuyện tử tế với Nero. Cách cải cách của Nero không tệ, nhưng quá liều lĩnh, ta cho rằng không thích hợp với hiện trạng của đế quốc lúc này. Nếu cứ mặc kệ hắn tiếp tục cố chấp, đế quốc rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Các quý tộc liên tục gật đầu, họ thực ra không quan tâm đến việc đế quốc sụp đổ, chỉ là muốn lặp lại xác nhận nhị hoàng tử vẫn đi cùng con đường với họ. Tức là ngăn chặn Nero xâm phạm lợi ích của quý tộc. Để thực hiện mục tiêu này, họ nguyện ý tạm thời duy trì mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau với nhị hoàng tử. Nếu hai hoàng tử không thể đồng ý, đến lúc đó sẽ giam lỏng vị nhị hoàng tử không có lang kỵ bên cạnh này, lấy danh nghĩa nhị hoàng tử, dùng bạo lực lật đổ Nero cũng vẫn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ quá độ giữa các hệ tinh thể đáng kinh ngạc, hơn nữa nhị hoàng tử vì sự tiến quân của đại quân này, đã sớm đả thông toàn bộ các pháo đài trên tuyến đường. Sáng hôm sau khi tập nghỉ, đại quân quý tộc đã tiếp cận phòng tuyến của hệ tinh thể Heka. Hệ tinh thể Heka sớm đã nhận được tin tức, hạm đội của hệ tinh thể đã tập kết xong, sẵn sàng nghênh chiến ở phòng tuyến phía sau. Và ở phía sau điểm quá độ, Heydrich cũng đã sớm bố trí sẵn quân đoàn mũi nhọn, chờ đối phương tiến vào liền một mẻ bắt gọn. Mắt thấy đối phương thanh thế to lớn, trước sau đều có hạm đội như hổ rình mồi, các quý tộc lại đồng thời quay đầu về phía nhị hoàng tử. Thiết tha muốn biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Các ngươi thật là, nhị hoàng tử khẽ ho khan, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chỉ mong lần này lao ra tiền tuyến những quan quân trẻ tuổi, có thể trong thực chiến rèn luyện ra được nhân tài như Heydrich. Tư lệnh quan hạm đội đại quân quý tộc là những quân giáo sinh trẻ tuổi được hắn chọn lựa từ các học viện quân sự trên các hành tinh lãnh địa. Tuy nhiên, hắn lại không giống như các đại quý tộc. Chọn những học sinh xuất sắc bình dân có thành tích ưu tú, mà là tỉ mỉ dựa theo tước vị quý tộc cao thấp, chọn ra một đám con cháu quý tộc có kinh nghiệm thực chiến ít ỏi. Đối với các đại quý tộc coi trọng quân công gia tộc mà nói, đây ngược lại là một điểm cộng nữa cho nhị hoàng tử. Cách chương